Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đầy tự tin bộ dạng. Phải không, người nào chết lại không chừng đâu. Tần Thiên nhìn Triệu Phong lạnh lùng nói, mạnh mẽ, một cổ càng thêm không gì sánh kịp sát khí từ Tần Thiên trên người bộc phát ra. Trong nháy mắt, Tần Thiên phía sau núi thây hư ảnh càng thêm rõ ràng, đáng sợ sát khí trong nháy mắt hướng Triệu Phong càn quét đi. A, Triệu Phong nhất thời cảm giác được một cổ đáng sợ năng lực ám sát mà đến, đầu nghiêm chỉnh đau nhức, ở trong mắt đột nhiên một trận máu đỏ, thật giống như cực kỳ thị huyết bộ dạng, nhưng là đảo mắt lại biến mất rồi, lại cảm giác được chính mình cả người máu thật giống như chỗ sung yếu xuất thể ngoài giống nhau, căn bản không bị khống chế. Triệu Phong cảm giác được chính mình cả người đều tốt như muốn bị Tần Thiên thu hút đi qua giống nhau. Trong đầu nhất thời nghĩ tới Tần Thiên mới vừa rồi hút lấy thi thể máu huyết cảnh tượng, nhất thời vẻ mặt kinh sắc. Đi tìm chết. Triệu Phong giận dữ hét, thấy máu tươi của mình lại thẻ phá thể ra, lập tức hoảng sợ hướng Tần Thiên một quyền đánh tới. Chết. Tần Thiên chợt quát lên, nhanh chóng nghênh đón. Hưu. Đỏ lòm trong sương mù, một nói thanh sắc quang mang chợt lóe rồi biến mất. Sau một khắc, Triệu Phong trực tiếp chia làm hai nửa ngã trên mặt đất, ruột máu tươi rơi đầy đất, hai mắt lại gắt gao mở ra. Tất cả đều là thần sắc kinh khủng. Tần Thiên đứng ở Triệu Phong trước mặt, cầm trong tay một cái thanh đồng chiến kiếm, chuôi này thần binh trực tiếp đem Triệu Phong, đao thương không vào hộ thể chiến y cắt đậu hủ bình thường cắt ra. Tần Thiên nhìn xem trên mặt đất Triệu Phong thi thể, thở phào nhẹ nhõm, trên người ngập trời sát khí trong nháy mắt tiêu giảm hơn phân nửa, khôi phục thực lực đến 2 sao cấp 5 tầng thứ. Mới vừa rồi một khắc kia, Tần Thiên lợi dụng Triệu Phong không biết phách vương quyết chỗ sơ hở, trong nháy mắt vận chuyển. Trực tiếp sống sờ sờ hấp thu Triệu Phong máu huyết, hạ Triệu Phong kêu to một tiếng, để cho Triệu Phong một tấc vuông đại loạn, do đó hướng hắn công kích. Sau đó Tần Thiên nhân cơ hội đem từ thần tàng tinh cầu bên trong này, tòa thần bí cổ trong thành có được chiến kiếm lấy ra, một kiếm giết hết Triệu Phong. Này thanh chiến kiếm nhìn như đồ cổ bình thường, nhưng là lại đúng là một thanh siêu cấp lợi khí, Tần Thiên ở thần tàng tinh cầu bên trong thử qua, chém sắt như chém bùn, kia thanh thái đao cũng bị hắn thật giống như cắt đậu hũ giống nhau cắt ra mười mấy khối. Triệu Phong chiến y mặc dù cường đại, nhưng là hay là chạy không khỏi Tần Thiên chiến kiếm. Thật ra thì Triệu Phong ở tỷ thí lần này nhân trung thuộc về người nổi bật rồi, có thể dễ dàng tiến vào đệ ngũ thập, chỉ tiếc gặp được Tần Thiên này cái đồ biến thái, chỉ có thể nhận tài. Tần Thiên giết hết Triệu Phong, lập tức nhanh chóng đem Triệu Phong máu huyết toàn bộ hấp thu rớt, thu hắn lệnh bài trong tay, nhưng ngay sau đó nhanh chóng rời đi tại chỗ. Nơi này huyên quá đại động tĩnh rồi, một hồi nhất định sẽ rất nhiều người. Đế đô, Triệu gia. Giờ phút này, ở Triệu gia mỗ tự mình trong phòng, một người phát râu bạc lão giả mạnh mẽ mở mắt ra, hai đạo hàn quang bắn đi ra ngoài. Đã chết. Lão giả nhìn đối diện một thiếu niên nói, người thiếu niên kia nếu là Tần Thiên nhìn qua nói, tuyệt đối sẽ bị sợ kêu to một tiếng, bởi vì thiếu niên cùng mới vừa bị hắn giết chết Triệu Phong vừa sờ giống nhau. Ừ, ta biết rồi, ta đã ghi nhớ bộ dáng của hắn rồi, ta sẽ vẽ xuống tới, ngươi đi dò tra xem một chút là ai, dám giết phân thân của ta muốn hắn không chết tử tế được. Thiếu niên thản nhiên nói, nhìn như bình thản, nhưng thật giống như mệnh lệnh bình thường, có cổ chân thật đáng tin cảm giác. Tốt. Lão già gật đầu, nhẹ giọng đáp. Hô. Làm sao hiệu quả tốt giống như không được a? Thần tàng tinh cầu trên đỉnh núi, Tần Thiên từ trong tu luyện tỉnh lại, lầu bầu nói, vốn là cho là luyện hóa Triệu Phong thi thể gặp đột phá đến 2 sao cấp 6, không nghĩ tới hay là 2 sao cấp 5, hơn nữa cũng không còn đến 2 sao cấp 5 đỉnh, chẳng qua là đến gần đỉnh. Chủ nhân, tu luyện đến trình độ nhất định tu vi gia tăng sẽ càng ngày càng khó, cần có năng lực cùng lúc trước đột phá đúng là, không hề cùng dạng, đột phá 2 sao cấp 5 lúc những thứ kia năng lực đầy đủ, nhưng là nếu là đột phá 2 sao cấp 6 lúc, năng lực có thể sẽ phải gấp bội rồi, nếu là đột phá cần có năng lực vĩnh viễn đều là giống nhau, kia mỗi một người đều là cao thủ. Ba ba ca nhìn Tần Thiên nói, đúng vậy, ta lại đem này cha quên mất, hồ đồ. Tần Thiên vỗ đầu một cái kêu lên, giống như muốn mở ra mới dị năng giống nhau. Phải cần điểm trị giá cũng không phải là 100% rồi, mà là gấp 3. Xem ra ta muốn giết nhiều một chút người xấu mới được. Tần Thiên lầu bầu nói, nhìn một chút cái kia âm kén, càng ngày càng mỏng rồi. Cô gái lại ở bên trong an tĩnh ngủ, bộ dáng liền càng ngày càng xinh đẹp, cơ hồ chính là chỉ chớp mắt một người dạng A. Ta còn là đi ra ngoài giết người xấu tương đối khá. Tần Thiên lầu bầu nói, nhưng ngay sau đó rời đi thần tàng tinh cầu. Sau một khắc, Tần Thiên xuất hiện ở một mảnh trong rừng rậm. Tần Thiên đem giới chỉ từ cây bên trong lấy ra, một lần nữa đem tốt, nhưng ngay sau đó liền hướng nơi xa đi. Hiện trong tay hắn đã có 70 tấm lệnh bài rồi, mới vừa rồi từ Triệu Phong, trong tay Tần Thiên trực tiếp chiếm được 22 tấm lệnh bài, này mới tiến vào không tới một buổi sáng, Triệu Phong liền chiếm được 22 tấm lệnh bài, có thể thấy được thực lực của hắn nhiều kinh khủng rồi, chỉ tiếc bị Tần Thiên giết đi. Đã xuất thần tàng tinh cầu, Tần Thiên cẩn thận hướng rừng rậm chỗ sâu đi, tìm kiếm con mồi, bất quá Tần Thiên vận khí không thật là tốt, mãi cho đến hơn 4 giờ chiều, vẫn không có tìm được có bất cứ người nào, đến lúc đó gặp phải không ít người thất bại. Trên mặt đang đắp không cách nào xóa đi con dấu, hướng sâu ngoài rừng mặt đi tới. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Thiên mãi cho đến buổi tối, cũng không có gặp lại đến người, bụng cũng đã đói đứng lên. Tiến vào nơi này tỉ thì ăn phải có dựa vào chính mình. Buổi tối đen thùi cái gì đều là nhìn không thấy tới. Tần Thiên tìm cái địa phương, đem giới chỉ giấu kỹ, nhưng ngay sau đó tiến vào thần tàng tinh cầu bên trong. Nơi này vĩnh viễn cũng là ban ngày. Tần Thiên để cho ba ba ca mở ra đi trước sân thí luyện địa truyện tống trận, tiến vào sân thí luyện địa, săn giết một con yêu thú đeo trở lại, nhưng ngay sau đó liền ở trên đỉnh núi bắt đầu nướng lên thịt tới. Này không biết là cái gì yêu thú, thật giống như chưa giống nhau, nhưng là lại trường giác, thân thể rất béo khổng lồ, thực lực cha cha, thịt chất rất là ngon, không có gì gia vị, Tần Thiên chỉ nói là tát điểm muối, liền mùi thơm bốn phía, ăn Tần Thiên miệng đầy chảy mỡ. Mụ mụ, sau này thí luyện lúc sẽ phải ăn loại này yêu thú mới được. Tần Thiên vừa ăn biến đổi nói, ăn xong rồi liền tại nguyên chỗ bắt đầu tu luyện, buổi tối đen thùi không có ý định hành động. Sáng ngày thứ hai, Tần Thiên từ một đêm trong tu luyện tỉnh lại, đứng lên duỗi lưng một cái, nhưng ngay sau đó liền rời đi thần tàng tinh cầu, đi tới trong rừng rậm. Giờ phút này phía ngoài, mặt trời cầm lên đông phương toát ra một chút xíu, trời có chút sáng lên, trong rừng cây cỏ dại lên, trên lại lưu lại rất nhiều lộ thủy, đụng với đi lành lạnh. Oanh! Đi tìm chết! Uống! Tần Thiên mới ra tới, đi chưa được mấy bước, liền nhận thấy được cách đó không xa truyền đến trận trận năng lực hơi thở. Cùng lúc đó, một nhóm người đánh nhau thanh âm vang lên, kia một người trong giọng nữ rất tinh tường. Tần Thiên vừa nghe, lập tức nhanh chóng hướng đánh nhau bên kia vọt tới. Giờ phút này, cách Tần Thiên 100 mét ngoài vừa ra rừng rậm khoảng không trong đất, 4 nam tử đem một người sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu, quần áo lam lũ nữ nhân bao vây vào giữa. Này 4 nam tử cũng là dị năng giả. Giờ phút này đang ngó chừng trong sân cái kia xinh đẹp cô gái sắc mặt dâm. Quang, nếu như Tần Thiên thấy nữ tử này lời mà nói, tuyệt đối sẽ vô cùng vui mừng, bởi vì cô gái đúng, là Tần Thiên đông đảo nữ nhân trước mặt mọi người một người, Triệu Chỉ Nhược. Đến đây đi, mỹ nữ, cùng chúng ta chơi một hồi, chúng ta tự liền bao ngươi tiến vào 50 tốt hơn. Một người xấu xí dị năng giả nhìn ở giữa Triệu Chỉ Nhược mê đắm nói, nhìn Triệu Chỉ Nhược kia ngạo nhân vóc người, nước miếng chi nuốt. Triệu Chỉ Nhược y phục bị xé nát, lộ ra tảng lớn xuân. Quang, tự liền, đúng vậy a, mỹ nữ, đến đây đi, cho chúng ta thoải mái thoải mái. Ngươi vậy thoải mái a, có phải hay không a, nếu tất cả mọi người thoải mái, cũng không bằng cùng nhau chơi đùa chơi tốt lắm, cớ sao mà không làm a. Một người kẻ cơ bắp vậy hướng về phía ở giữa Triệu Chỉ Nhược mê đắm nói. Người cặn bã, đi tìm chết. Triệu Chỉ Nhược cả giận nói, không nghĩ tới tranh tài lại gặp được loại này đồ háo sắc. Hết lần này tới lần khác bốn người này thực lực đều là cực kỳ cường đại, không phải là nàng sở có thể đối phó, nhận thua đối phương cũng không muốn, tự liền là muốn khinh bạc nàng. Giờ phút này nàng đã chuẩn bị kỹ càng, thà chết chứ không chịu khuất phục, thân thể của nàng đã sớm thuộc về một người đàn ông khác, cái kia vĩnh viễn mê đắm nam nhân, cũng là nàng ái cũng là ái nam nhân của nàng. Hừ, chửi chúng ta, xem một chút đợi đã ngươi lại mắng không mắng được đi ra, mọi người, lên trên. Bốn người trong, cái kia xấu xí người phân phó nói. Lập tức, bốn người nhanh chóng hướng ở giữa Triệu Chỉ Nhược nhào tới. Triệu Chỉ Nhược nhìn nhào đầu về phía trước người, trong tay cất giấu chủy thủ lấy ra, hướng cổ đã đâm tới. Tần Thiên, ta yêu ngươi. Triệu Chỉ Nhược rưng rưng hô lớn, dao găm mạnh mẽ hướng cổ ghim đi vào, bốn người kia nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Hưu! Đang ở bốn người đều là sừng sốt lúc, đột nhiên bốn người cảm giác được nghiêm chỉnh gió lạnh, từ đằng xa hưu một tiếng thổi qua bình thường, người tiếp theo, bốn người còn không có kịp phản ứng. Liền thấy Triệu Chỉ Nhược bị một thiếu niên cho ôm lấy, cầm đem sắc bén chủy thủ cách Triệu Chỉ Nhược, cổ họng chỉ có 1 cm địa phương vững vàng ngừng lại. Ta cũng không đồng ý, làm sao ngươi có thể chết đâu. Thiếu niên nhìn trong ngực Triệu Chỉ Nhược từ từ nói. Trong nháy mắt, Triệu Chỉ Nhược cả người đều là ngây ngẩn cả người, nhìn xem lên trước mặt quen thuộc khuôn mặt, quen thuộc nụ cười, thanh âm quen thuộc, còn có kia mùi vị đạo quen thuộc, trong nháy mắt trong tay chủy thủ không tự chủ được rơi trên mặt đất. Tần, Thiên, Phốc. Triệu Chỉ Nhược nhìn ôm của mình Tần Thiên, thật giống như nằm mơ, một người kích động, nhất thời dẫn dắt động nội thương, lập tức một ngụm máu tươi phun ra ngoài, trong nháy mắt té xỉu ở Tần Thiên trong ngực. Chỉ Nhược. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược cả kinh kêu lên, lập tức dùng sức run lên Triệu Chỉ Nhược. Chính là Triệu Chỉ Nhược cũng là không một chút phản ứng chút nào. Tần Thiên nhất thời tâm chợt lạnh, đưa tay đặt ở Triệu Chỉ Nhược dưới mũi mặt, cảm giác một chút, còn có hô hấp, nhưng là cực kỳ hư nhược. Chủ nhân, phải mau sớm cho nàng chữa thương, nếu không gặp có nguy hiểm tánh mạng. Ba ba ca thanh âm ở Tần Thiên trong đầu vang lên, nhất thời để cho Tần Thiên vốn là níu chặt tâm càng thêm có rút nhanh đứng lên, đồng thời sắc mặt trở nên cực kỳ âm lãnh. Một cổ ngập trời sát khí từ Tần Thiên trên người bạo phát ra, hạ chu vi cái kia bốn bị Tần Thiên tốc độ hù dọa ngốc dị năng giả kêu to một tiếng, trong nháy mắt chuyển tỉnh lại. Mụ so sánh với, ngươi là ai, lại dám đến phá hư chúng ta hảo sự, muốn chết sao? Bốn dị năng giả trước mặt mọi người, cái kia xấu xí người hướng về phía Tần Thiên cả giận nói, hào hào một hồi săn mỹ đại sự, cư nhiên bị Tần Thiên xông tới cho phá hư, tâm tình nhất thời rất là không tốt. Tiểu tử, lập tức để xuống ngươi lệnh bài, thả tay xuống nơi nữ nhân, cho chúng ta cút ngay nơi này, nếu không nơi này chính là phần mộ của ngươi. Kẻ cơ bắp hướng về phía Tần Thiên kiêu ngạo quát lên, các ngươi đều phải chết. Tần Thiên ngẩng đầu nhìn chu vi bốn cái tên cả giận nói, trong nháy mắt Tần Thiên hai mắt bắn ra kinh khủng hồng mang, cường đại sát khí từ Tần Thiên lên trên bộc phát ra, một bộ thấm người hư ảo thi thể hư ảnh từ Tần Thiên phía sau xuất hiện. Tần Thiên trong nháy mắt biến thành yêu ma giống nhau. Bên cạnh bốn cái tên vừa nhìn nhất thời sắc mặt đại biến, bọn họ mới vừa rồi còn nghĩ tới như thế nào diệt trừ Tần Thiên, cái này đột nhiên xông vào người. Kết quả hiện tại vừa nhìn Tần Thiên này bức bộ dáng, bị hù dọa thiếu chút nữa đi tiểu đều là đi ra. Ma quỷ, chúng ta đi mau. Một tên hoảng sợ hét lớn, hô xong lập tức muốn đi. Hừ, không có sự đồng ý của ta, các ngươi đi đến sao? Tần Thiên âm sắc lạnh như băng nói, nhớ quá tử thần đang nói chuyện bình thường, tiếng nói vừa dứt, vừa đến càng thêm ngập trời mùi huyết tinh từ Tần Thiên trên người bộc phát ra. A, máu của ta dịch. Cái kia muốn đi người hoảng sợ hét lớn. Bởi vì hắn thấy trong cơ thể mình máu tươi lại không bị khống chế bay ra, hóa thành huyết vụ, hướng Tần Thiên đi. Hơn thế đồng thời, những người khác vậy phát hiện, máu của mình lại bắt đầu từ từ rỉ ra bên ngoài thân, kinh đến sắc mặt một mảnh trắng bệch. Hắn không phải là người, chạy mau. Xấu xí người hoảng sợ hô, lập tức liền hướng nơi xa phóng đi, những người khác vậy rối rít noi theo. Uống. Tần Thiên quát to một tiếng, trong nháy mắt, kinh khủng hấp lực gia tăng gấp 5 lần, mấy tên kia một chạy trốn. Trực tiếp là có thể thấy một nhân hình huyết vụ từ trên người bọn họ cỡi ra, bay đến Tần Thiên trên người, mà bọn họ một đám, toàn bộ đều là ngã trên mặt đất, thân thể một mảnh khô héo, còn không có lập tức chết đi, liều mạng đi phía trước bò, nhưng là bò không được mấy bước, liền hoàn toàn thành một cổ thây khô, một câu chết không nhắm mắt thây khô. Cảm động nữ nhân của ta, đều phải chết. Tần Thiên nhìn xem trên mặt đất chết đi cụ tử thì mặt không chút thay đổi nói, cả người từ từ khôi phục bình thường. Nhưng ngay sau đó nhanh chóng đi tới, đem bốn trên thân người lệnh bài cướp đoạt đi, ngay sau đó liền ôm Triệu Chỉ Nhược nhanh chóng rời đi tại chỗ. Là thiếu gia. Giờ phút này, ở rừng rậm ngoài rừng một chỗ, hai cái lão người nhìn xem, trên mặt đất một cụ tràn đầy hoảng sợ thần sắc thây khô cả kinh kêu lên, trong nháy mắt một cổ sát khí từ hai trên thân người bộc phát ra, nếu như Tần Thiên ở lời mà nói, nhất định nhận ra được, bởi vì, này hai người chính là Phong gia hai bảo vệ Phong Vô Ngân trưởng lão. Phong Vô Ngân gặp chuyện không may sau bọn họ cũng cảm giác được rồi, len lén tiến vào nơi so tài. Là ai làm, ta muốn hắn chết. Kia một người trong lão giả giận dữ hét, ánh mắt cơ hồ có thể giết người. Nhất định là Tần gia tiểu tử kia làm, ta muốn hắn nợ máu trả bằng máu. Một người khác lão giả cả giận nói, bởi vì Phong Vô Ngân dẫn người đi vào giết Tần Thiên bọn họ là biết đến. Hiện tại Phong Vô Ngân đã chết, bọn họ lập tức liền nhận định đúng là Tần Thiên đã hạ thủ, bởi vì những người khác là không thể nào không lý do đi đến chọc cho người Phong gia. Đại ca, đem thiếu gia thi thể thu lại, chúng ta đi dập tắt cái kia tiểu súc sinh. Một người lão giả hướng về phía một người khác lão giả nói, lão giả kia gật đầu, từ trong quần áo lấy ra một cái nho nhỏ bố trí đem, mở ra, đối với trên mặt đất Phong Vô Ngân thi thể, khẽ quát một tiếng, một ánh sáng từ túi lên trên thoáng hiện, sau một khắc, Phong Vô Ngân thi thể liền thu nhỏ lại tiến vào trong bao vải, lão giả nhưng ngay sau đó cất xong bố trí đem, hai người nhưng ngay sau đó rời đi tại chỗ. Tần Thiên bên này, ở một chỗ sơn cốc nham thạch phía sau, giờ phút này, Tần Thiên ôm Triệu Chỉ Nhược, nhắm hai mắt, hai tay nắm Triệu Chỉ Nhược hai tay, từ từ đem chính mình năng lượng trong cơ thể hướng Triệu Chỉ Nhược thân thể đưa vào đi, chữa trị Triệu Chỉ Nhược bị hao tổn thân thể. Như vậy kéo dài đại khái chừng một giờ, Tần Thiên sắc mặt có chút trắng bệch, trên trán toát ra nhè nhẹ mồ hôi hột, mà lúc này đây, vốn là sắc mặt trắng bệch, hô hấp yếu ớt Triệu Chỉ Nhược bắt đầu từ từ thật là tốt lên, sắc mặt bắt đầu từ từ trở nên hồng nhuận. Hô hấp vậy trở nên đều đều đứng lên, cùng lúc đó, hai thân thể người bốn phía từ từ dài, da nhất nhất đắp màu lam dài khắp sắc bén sức mang rô đằng mạn, những thứ này đằng mạn rất nhanh liền đem hai người cho bao vây lại, tạo thành một người đại nam qua giống nhau, đem hai người bao vây ở bên trong. Chủ nhân, có thể, nàng đã không có bất kỳ nguy hiểm nào. Lúc này, ba ba ca thanh âm ở Tần Thiên trong đầu vang lên, Tần Thiên vừa nghe, lập tức liền từ từ dừng lại chuyển vận năng lực, thật dài thở ra một hơi, nhưng ngay sau đó mở mắt ra. Kháo, chuyện gì xảy ra a? Đến ban đêm a? Một mở mắt ra, Tần Thiên nhất thời sợ hết hồn, trước mắt lại một mảnh hắc ám. Ừ. Lúc này, Triệu Chỉ Nhược phát ra một tiếng vang nhỏ, nhưng ngay sau đó vậy chuyển tỉnh lại, lúc này, bao quanh hai người đằng mạn bắt đầu từ từ tản đi, lộ ra ánh sáng, Tần Thiên vừa nhìn, cả kinh không biết nói cái gì cho phải. Rất nhanh, những thứ này đằng mạn liền biến mất không thấy, phía ngoài vẫn là ban ngày. Chỉ Nhược, ngươi đã tỉnh rồi, cảm giác như thế nào, không có sao chứ? Tần Thiên lập tức giao trái tim tư chuyển rời đến Triệu Chỉ Nhược trên người, không tâm tình có lý gặp cái kia đằng mạn. Ừ, Tần Thiên. Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên, ánh mắt một thấp, nhào vào Tần Thiên trong ngực, ôm thật chặt Tần Thiên khóc lên. Ta phải sợ không thấy được ngươi. Triệu Chỉ Nhược ôm Tần Thiên thống khổ nói, cả người không ngừng run rẩy run run. Không có chuyện gì, không có chuyện gì rồi, đừng khóc. Tần Thiên vội vàng an ủi, nhưng là Triệu Chỉ Nhược vẫn ngăn không được khổ. Mới vừa rồi Tần Thiên nếu tới chậm một bước, nàng tự liền vĩnh viễn rời đi trong cuộc sống. Tần Thiên, mặt của ngươi sắc làm sao khó nhìn như vậy, ngươi không sao chớ. Triệu Chỉ Nhược khóc một hồi, dừng lại, nhìn sắc mặt trắng bệch Tần Thiên hỏi lo lắng nói, đây đều là Tần Thiên vì Triệu Chỉ Nhược chữa thương sở tới, Triệu Chỉ Nhược bị nội thương nghiêm trọng, Tần Thiên cơ hồ dùng hết trong đan điền toàn bộ lực lượng mới đưa nàng trị lành, đây là năng lực tiêu hao quá lớn di chứng. Ta không sao, ngươi không cần lo lắng, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi, ngươi chờ một chút. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược khẽ mỉm cười nói, nhưng ngay sau đó trong tay chợt xuất hiện một sấp dày yêu thú nội đan. Tần Thiên trực tiếp chính là nhanh chóng đem những thứ này nội đan toàn bộ luyện hóa, sắc mặt dần dần khôi phục nguyên dạng, nhưng là trong đan điền năng lực vậy chỉ khôi phục tầng 3 mà thôi. Tần Thiên tiếp tục lấy ra nội đan hấp thu đại khái 50 viên nội đan sau, Tần Thiên lực lượng khôi phục tới đỉnh ngọn núi trạng thái. Giờ phút này, ở Tần Thiên trong ngực Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên cử động sợ ngây người, Tần Thiên lại cầm lấy yêu thú nội đan cho rằng kẹo giống nhau ăn, quả thực lên phí của trời a, phải biết rằng, yêu thú nội đan chính là cực kỳ hi hữu đích. Đúng là các loại đan dược thuốc dẫn, cực kỳ chân quý, những thứ kia cổ võ gia tộc cùng môn phái cũng là, cầm yêu thú nội đan tới luyện chế các loại đan dược, nói thí dụ như các loại đột phá đan dược, khôi phục năng lượng đan dược, trị liệu chúng độc đan dược các loại, cũng phải cần đủ loại yêu thú nội đan. Tần Thiên trong tay yêu thú nội đan mặc dù cấp bậc nhìn qua không cao lắm, nhưng là mỗi một viên đều là cực kỳ tinh thuần, so sánh với Triệu Chỉ Nhược gặp qua cao cấp yêu thú nội đan cũng muốn tinh thuần, hiện tại cầu đại hoàn cảnh càng ngày càng kém. Nơi nào còn có nhiều như vậy tinh thuần yêu thú nội đan a, Tần Thiên là ở đâu lấy được a? Sao? Tần Thiên nhìn sững sờ Triệu Chỉ Nhược nghi ngờ hỏi, Triệu Chỉ Nhược lập tức giật mình tỉnh lại. Tần Thiên, ngươi thật là phí của trời a, tại sao có thể như vậy dùng yêu thú nội đan a? Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên, trong tay cái kia một đống hóa thành xám cho đều bay hết yêu thú nội đan, đau lòng nói, tại sao, không phải như vậy dùng là sao? Tần Thiên không giải thích được hỏi, dĩ nhiên không phải là rồi. Yêu thú nội đan chính là các đại gia tộc đều là đoạt vỡ đầu túi đồ a, luyện chế các loại đan dược chuẩn bị thuốc dẫn a, ngươi này sử dụng yêu thú nội đan, nhiều nhất phát huy yêu thú nội đan 2 thành công hiệu, nếu là phối hợp các loại thảo dược luyện chế thành đan dược, đây chính là gia tăng 200%, thậm chí 300-400 hơn ngàn công hiệu a, gấp 10 lần gấp 8 lần a. Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên một bộ thịt đau bộ dáng nói, thật giống như dùng là của nàng bình thường, còn có chuyện như vậy. Tần Thiên giật mình nói, hắn vẫn như vậy dùng, ba ba ca, tại sao không nói cho hắn a? Tần Thiên lập tức liền tức giận hỏi ba ba ca nói. Chủ nhân, những điều này là do cấp thấp đồ vật này nọ, luyện không luyện chế cũng là không sao cả. Ba ba ca nói, Tần Thiên vừa nghe tháo ra điểm ngã xuống rồi, gia tăng gấp 10 lần vậy còn gọi cấp thấp a? Vậy ngươi rốt cuộc muốn nhiều nghịch thiên mới gọi cao cấp a? Có thể làm cho chủ nhân tu vi nhanh chóng đột phá đan dược, mới là cao cấp đan dược, những thứ này dựa theo chủ nhân trạng huống thân thể, của ngươi còn ngươi nữa thực lực trước mắt. Coi như là gấp 10 lần, đối với ngươi hiệu quả giúp ở vậy không thế nào lớn, nhiều nhất giúp ngươi đột phá một cấp, không cách nào làm cho ngươi đạt tới chất lột xác, bất quá thật ra là có thể cho ngươi nhanh chóng khôi phục thể lực, nhưng là dựa theo ngươi hiện nay đang tu luyện công pháp đến xem, không nên phải làm như vậy. Hơn nữa, hấp thu tinh thuần yêu thú nội đan năng lực đúng là, có trợ giúp tu vi của ngươi, hấp thu quá luyện chế nhiều cấp thấp đan thuốc, ngươi năng lực gặp trở nên loang lổ hỗn độn không chịu nổi, đối với ngươi lấy sau tấn cấp hơn cao tầng thứ gặp sinh ra trở ngại. Ba ba ca nói, thì ra là như vậy, khó trách. Tần Thiên nói, Tần Thiên, ngươi sao a? Triệu Chỉ Nhược lắc lắc ngẩn người Tần Thiên nói, vừa mới chuẩn bị nói cho Tần Thiên nội đan chỗ tốt, Tần Thiên lại đột nhiên dây cột tóc đã dậy. A, nga, không có gì, ngươi tiếp tục. Tần Thiên phục hồi tinh thần lại vội vàng nói. Tần Thiên, ngươi những thứ này yêu thú nội đan là nơi nào tới a? Bên trong năng lực tốt tinh thuần a, nếu là lấy ra luyện chế đan dược, hiệu quả tuyệt đối không giống bình thường. Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên có chút kích động nói. Cái này, đúng là tỷ ta cấp cho ta. Tần Thiên suy nghĩ một chút, đem Tiêu Du đẩy đi ra ngoài, không muốn đem thần tàng tinh cầu chuyện bộc lộ ra. Nguồn chuyện, chuyện.com. Nga. Triệu Chỉ Nhược nghe đáp một tiếng, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Tiêu Du tại sao có thể như vậy giao cho Tần Thiên yêu thú nội đan a? Nàng nên biết yêu thú nội đan chỗ tốt a. Ai, không cần để ý gặp những thứ này. Đúng rồi, Chỉ Nhược, cái này cho ngươi. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược nói, đem Sở Văn Long cho hắn cái kia hai khỏa đan dược lấy ra, nhét vào Triệu Chỉ Nhược trong tay. Hồi nguyên đan. Triệu Chỉ Nhược nhìn xem lấy trong tay hai khỏa đan dược cả kinh nói. Còn có danh tự này a? Tần Thiên nghe lầu bầu nói. Tần Thiên, đây là Tiêu Du tỷ đưa cho ngươi sao? Trọng yếu như vậy đồ làm sao ngươi có thể, cho ta đâu rồi, ta không thể nhận. Triệu Chỉ Nhược vội vàng nói, loại đan dược này đúng, là chiếu vào cổ võ môn phái phương thuốc dân gian luyện chế ra tới, cực kỳ chân quý, khôi phục năng lượng thuốc hay, thuộc về bảo vệ tánh mạng một loại đan dược. Trước kia trong gia tộc, chỉ có dòng chính gia chủ nhất mạch mới có quyền lợi sử dụng, có thể thấy được kỳ chân quý trình độ. Ta không cần, ngươi cầm lấy, ta cũng không muốn ngươi gặp chuyện không may, như vậy ta sẽ rất đau đớn tâm. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược y phục không cho cự tuyệt giọng nói, Triệu Chỉ Nhược vừa nghe, nhất thời trong lòng ấm áp, không nhịn được lại muốn khóc. Tần Thiên, ngươi đối với ta thật tốt quá. Triệu Chỉ Nhược ôm thật chặt Tần Thiên cảm động nói. Đó là đương nhiên, ngươi là nữ nhân của ta không đối với ngươi tốt, đối với người nào tốt. Tần Thiên vỗ về Triệu Chỉ Nhược khuôn mặt ôn nhu nói, loại này tình thoại nghe Triệu Chỉ Nhược tâm đều nhanh hóa. Mạnh mẽ, Triệu Chỉ Nhược sắc mặt đột nhiên đỏ lên. Bởi vì nàng cảm giác được phía dưới có một căn bản thực cứng đồ đâm ở nàng phong. Tun trên, lại một nhúc nhích, không cần nghĩ, nhất định là Tần Thiên đại sát khí. Lưu manh. Triệu Chỉ Nhược lập tức sắc mặt đỏ lên. Hắc hắc, Chỉ Nhược, chừng mấy ngày không thấy, ta phát hiện ngươi nơi này lại lớn. Tần Thiên nhìn mê đắm nhìn Triệu Chỉ Nhược hai vú nói, Triệu Chỉ Nhược vừa nghe, nhất thời sắc mặt đỏ hơn. Đại sắc lang. Triệu Chỉ Nhược thẹn thùng mắng, lại là cố ý rất nhanh. Ưỡn ngực. Lúc trước hai tòa phong, to lớn cặp bánh bao lớn, cố ý dụ dỗ Tần Thiên, nhìn Tần Thiên một trận kích động, không nhịn được vươn ra hai tay một cái leo lên Triệu Chỉ Nhược, hai con cặp bánh bao lớn. Ừ, Triệu Chỉ Nhược nhất thời phát ra một tiếng phát thảo người kêu to âm thanh, miệng đỏ mùi thơm bốn phía. Chương 312 dã ngoại tiêu khiển hoạt động ngươi xấu lắm. Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên ngượng ngùng nói, hắc, còn có tệ hơn đây này. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược nói, vừa nói sẽ phải cởi ra Triệu Chỉ Nhược áo. Lại bị Triệu Chỉ Nhược cho ngăn dừng lại. Chờ một chút, như vậy sẽ bị người nhìn thấy. Chúng ta giấu đi. Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên nói. Giấu đi, làm sao giấu đi a? Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược không giải thích được hỏi. Ngươi nhìn. Triệu Chỉ Nhược nói, vừa nói, mặt đất mạnh mẽ. Lại một lần nữa xuất hiện mới vừa rồi cái loại nầy màu lam đằng mạn thực vật. Rất nhanh, những thứ này đằng mạn thực vật liền càng ngày càng nhiều. Chỉ chốc lát, liền ở mấy cây cây trong lúc đáp nổi lên một người đằng mạn lều. Đem hai người đều là bao. Đắp ở bên trong. Tần Thiên nhìn đây hết thảy, đều là u mê. Ta là thực vật dị năng giả, trời xanh có thể thao túng loại này đằng mạn thực vật. Triệu Chỉ Nhược nhìn kinh ngạc đến ngây người Tần Thiên, đắc ý nói. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Kháo, nghịch thiên, đánh giã chiến tốt nhất trang bị A. Tần Thiên nhìn đây hết thảy thầm nghĩ, không muốn mới vừa rồi màu lam đằng mạn lại là Triệu Chỉ Nhược dị năng lộ vẻ hóa. Còn có thể biến màu sắc đâu. Triệu Chỉ Nhược tiếp tục nói, vừa nói những thứ kia đằng mạn màu sắc liền bắt đầu phát xanh biến hóa, chỉ chốc lát, là được màu xanh biếc, cùng chung quanh cây cối cỏ dại tan ra làm một thể, phía ngoài căn bản nhìn không ra. Ngươi chính là tắc kè hoa a. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược sợ hãi than nói, hung hăng bắt một cái Triệu Chỉ Nhược cặp bánh bao lớn, nhất thời Triệu Chỉ Nhược phát ra một tiếng duyên dáng gọi to, thần sắc trên mặt cực kỳ đắc ý. Lâu như vậy không có làm rồi, có phải hay không rất muốn a? Tần Thiên từ đằng mạn lên. Trên rời đi tầm mắt, nhìn trong ngực Triệu Chỉ Nhược vẻ mặt cười tà nói, phía dưới sát khí đang một nhúc nhích ở Triệu Chỉ Nhược nhu. Mềm pp phía trên dùng hư, giờ phút này Triệu Chỉ Nhược sắc mặt một mảnh đỏ bừng, tim đập băng băng tăng nhanh. Nào có, người ta mới không có nghĩ. Triệu Chỉ Nhược ngượng ngùng nói, miệng càng ngày càng nhích tới gần Tần Thiên, tận cùng bên trong hương thơm hơi thở không ngừng phun ra. Tần Thiên nghe một trận kích thích mà Triệu Chỉ Nhược vậy giống như trước bị Tần Thiên, Trên người nam nhân mùi làm cho một trận cảm xúc dâng trào, thật lâu không có làm rồi, vừa nghĩ tới, cỏ thơm địa nơi đó đều là xuất thủy. Phải không, thật không muốn sao? Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược vừa nói, một bên hai tay ở Triệu Chỉ Nhược trước ngực dùng hư. Ngươi tên đại sắc lang này, làm cho người ta thật là nhột. Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên nói, trắng mịn cái lưỡi nhỏ thơm tho đưa ra ngoài, ở Tần Thiên trên môi, liếm. Một chút, Tần Thiên lập tức hé miệng, một tay lấy Triệu Chỉ Nhược cái lưỡi nhỏ thơm tho cho ăn vào tận cùng bên trong, ra sức bắt đầu ăn. Triệu Chỉ Nhược trong miệng không ngừng phát ra ân ừ tiếng vang, hai tay ở Tần Thiên trên mặt vỗ về, Tần Thiên thì hai tay ở Triệu Chỉ Nhược cặp bánh bao lớn phía trên dùng sức xoa xoa, làm cho Triệu Chỉ Nhược hai vú dương muốn chết, thật giống như vô số con kiến ở phía trên leo giống nhau, phía dưới phương trong sân cỏ nơi đó, Tần Thiên đại sát khí ở nơi đâu không ngừng đâm, làm cho Triệu Chỉ Nhược cỏ thơm địa nước mưa liên tục, rất nhanh, cái kia lây tiểu khố tử liền tất cả đều là đúng, là nước. Như thế nào, có muốn hay không a? Tần Thiên buông ra Triệu Chỉ Nhược miệng đỏ nhìn sắc mặt Triệu. Hồng Triệu Chỉ Nhược hỏi, bàn tay to đem Triệu Chỉ Nhược cặp bánh bao lớn chuẩn bị. Trực tiếp đều là biến hình. Nghĩ. Triệu Chỉ Nhược thấp giọng nói, mắc cỡ không dám nhìn Tần Thiên. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược phần này ngượng ngùng bộ dạng, càng thêm kích động lên, đưa tay lên, đem Triệu Chỉ Nhược áo cởi xuống. Lập tức, bên trong mê người phong cảnh toàn bộ lộ liễu đi ra ngoài, hai khỏa to lớn. Lớn thịt. Cầu bị hai khối vải nhỏ phim che kín ở giữa chính là cái kia điểm nhỏ, lộ ra. Tảng lớn tuyết trắng xoa xoa. Nhìn xem Tần Thiên mắt đều hoa. Tới, để cho lão công hảo hảo ái ngươi. Tần Thiên khẩn cấp nói, một tay lấy Triệu Chỉ Nhược hai mảnh vải nhỏ phim cầm xuống. Hai. Tự mình cặp bánh bao lớn, Tần Thiên lập tức đưa tay bắt được, miệng cùng nhau đi tới, ăn ở trong đó một điếu tiểu cây nho. Dùng sức bắt đầu ăn, phát ra từ từ tiếng vang. A, a. Triệu Chỉ Nhược nhất thời liền không nhịn được, há mồm kêu to lên, vẻ mặt vừa vui vẻ lại thần sắc thống khổ, hai tay gắt gao cầm lấy Tần Thiên y phục. Tần Thiên cầm trong tay Triệu Chỉ Nhược hai khỏa cặp bánh bao lớn, dùng sức chơi, cảm giác trong tay thật giống như cầm lấy hai khối nóng hầm hập hải miên giống nhau, lại mang theo hương thơm mùi vị, làm cho người ta muốn ngừng không thể. Thật là nhột, ngứa quá a, lão công. Triệu Chỉ Nhược trong miệng duyên dáng gọi to nói, trước ngực tiểu cây nho bị Tần Thiên ăn, biến thành nàng phía dưới cỏ thơm địa đại lượng nước mưa bừng lên, không tự chủ được khống chế của mình cỏ thơm địa đi mài Tần Thiên đại sát khí, kết quả càng mài càng dương, thật giống như có người ở nàng cỏ thơm địa cho nàng gãi ngứa dương bình thường, rất là khó chịu, rất muốn đưa tay thống khoái đâm vào. Hơn mấy lần, một hồi ngươi cũng không dương. Tần Thiên buông ra độc miệng cười nói, thuận tay đem Triệu Chỉ Nhược phía dưới bó sát người quần nút áo mở ra. Khóa kéo kéo ra, lộ ra bên trong màu trắng. Tiểu lôi. Ti, nơi đó tất cả đều là nước, bên trong một đoàn đen thùi đồ như ẩn như hiện. Sách sách, tất cả đều là nước a. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược phía dưới nói, Triệu Chỉ Nhược lập tức thẹn đến muốn chui xuống đất, đưa tay nhẹ nhàng chụp mang theo Tần Thiên lồng ngực. Tần Thiên trực tiếp chính là đưa tay ở cỏ thơm địa ở giữa vuốt một cái, nhất thời Triệu Chỉ Nhược cả người cũng là một trận, trong miệng phát ra mèo kêu bình thường thanh âm. Có phải hay không rất muốn a? Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược hỏi, Triệu Chỉ Nhược không chút lựa chọn gật đầu. Hảo hảo, lão công sẽ làm cho ngươi thoải mái một thoải mái. Tần Thiên vừa nói đưa tay lên, đem của mình đại sát khí lấy ra, nhưng ngay sau đó đưa tay đi tới Triệu Chỉ Nhược nội y bên trong dọc theo, đem kia khối rất mỏng rất nhỏ miếng vải hướng một bên ngăn, lập tức bên trong bụi cỏ đỏ thắm cái miệng nhỏ nhắn liền. Lộ, đi ra ngoài, khẽ mở ra, chảy ra rất nhiều dịch nhờn, hương thơm bốn phía. Tần Thiên không nói hai lời. Đem Triệu Chỉ Nhược quần bỏ đi hơn phân nửa, lại đem Triệu Chỉ Nhược cả người chuyển tới, nhưng ngay sau đó ngăn Triệu Chỉ Nhược nội y bên trong, đại sát khí trực tiếp liền hướng xem ra màu hồng phấn mê người cái miệng nhỏ nhắn vọt đi, vào. A, Triệu Chỉ Nhược nhất thời la hoảng lên, một loại mấy thoải mái tới cực điểm cảm giác từ phía dưới truyền đến, không nhịn được, Triệu Chỉ Nhược chính mình trước động, xem ra cái miệng nhỏ nhắn không ngừng phun ra nuốt vào Tần Thiên đại sát khí. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Lão công, ngươi vậy động một chút. Triệu Chỉ Nhược một bên kêu, vừa nói, động càng lúc càng nhanh. Tần Thiên từ phía sau một cái bắt được Triệu Chỉ Nhược hai cặp bánh bao lớn, phía dưới hết sức trùng kích lên. Nhất thời Triệu Chỉ Nhược lập tức chính là có tiết tấu kêu to lên, trong miệng rầm gì không biết ở hô cái gì, miệng dương, vẫn cũng không hợp lại. Tần Thiên còn chưa có thử quá ở dã ngoại chiến đấu, cảm giác phá lệ kích thích, dùng sức hướng. Đâm chọc tức nữa, từng đợt sảng khoái cảm giác từ phía dưới truyền đến, hai tay dùng sức chơi Triệu Chỉ Nhược cặp bánh bao lớn. A, ta không được. Triệu Chỉ Nhược hô lớn, trong nháy mắt, cả người kịch liệt run run. động, đại lượng nước mưa từ cỏ thơm trong đất vọt ra đi ra ngoài, bỏ vào trong miệng Tứ kêu to, thật giống như nổi điên giống nhau. Nhưng là Tần Thiên còn chưa có đi ra, cho nên Tần Thiên tiếp tục hướng đâm, Triệu Chỉ Nhược lập tức lại bị Tần Thiên làm cho có cảm giác đứng lên, rất nhanh liền phối hợp với Tần Thiên cố gắng. Chương 313 Triệu Chỉ Nhược rời đi. Hai người làm hơn một giờ mới dừng lại tới, cả người cũng là mồ hôi, sắc mặt đỏ bừng. Nghỉ ngơi một lúc sau liền vội vã vội mặc quần áo tử tế. Nơi này chính là nơi so tài, phải có đúng là bị người phát hiện này tự, liền thảm. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Đại sắc lang, làm sao ngươi còn chưa đủ a? Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên kia rất nhanh có cao vút lên đại sát khí ngượng ngùng nói. Hắc hắc, không có biện pháp, ai bảo chồng ngươi ta trời xanh cường đại như vậy a? Tần Thiên đắc ý nói, nam nhân ứng với cho là kiêu ngạo đích đương nhiên thuộc về đại sát khí rồi, người nào cũng không muốn bất lực. Ngươi tên đại sắc lang này, mạnh như vậy, khó trách muốn tìm nhiều nữ nhân như vậy, một nữ nhân thật đúng là không thỏa mãn được ngươi. Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên nũng nịu mắng, mới vừa rồi kia hơn một giờ, nàng bị Tần Thiên làm cho thoải mái gần chết, cả người vô lực, cơ hồ đều nhanh đứng không yên nghỉ ngơi một hồi lâu mới trở về khôi phục như cũ, cảm giác phía dưới cũng bị Tần Thiên làm cho phá giống nhau. Đó là dĩ nhiên, ta là nam nhân ở giữa chiến đấu cơ. Tần ngày mà thôi vỗ ngực một cái nói. Ngươi cái này hoa tâm đại củ cải, cũng không biết phải có tai họa nhiều thiếu nữ nhân tài thỏa mãn. Triệu Chỉ Nhược ôm Tần Thiên giọng nói ê ẩm nói. Ai cũng không hy vọng nam nhân của mình bị một quyền nữ nhân chia sẻ, mặc dù hiện tại đã như thế, nhưng là Triệu Chỉ nếu vẫn không nhịn được ghen. Hắc hắc, mặc kệ ta có bao nhiêu thiếu nữ, ta đều là giống nhau gặp ái các ngươi, bất ly bất khí. Tần Thiên một cái ôm Triệu Chỉ Nhược nói. Đưa tay ở Triệu Chỉ Nhược cặp bánh bao phía trên chơi mấy cái, Triệu Chỉ Nhược vội vàng đẩy ra Tần Thiên tay, tránh cho đợi đã lại muốn rồi không vậy cũng không tốt. Đúng rồi, Chỉ Nhược, của ngươi bao nhiêu tấm lệnh bài a? Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược hỏi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thật giống như có mười mấy khối, ta xem nhìn xem. Triệu Chỉ Nhược vừa nói liền đem thắt ở quần slip lên trên. Một người chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ túi lấy ra, đưa tay hướng bên trong đi, chỉ chốc lát liền lấy ra 14 khối lệnh bài đi ra ngoài. Nhỏ như vậy túi tại sao có thể chứa nổi nhiều như vậy lệnh bài a? Tần Thiên giật mình nói, lực chú ý không có ở trên lệnh bài, mà là đang Triệu Chỉ Nhược trong tay cái túi nhỏ phía trên, mỗi tấm lệnh bài đều có nửa bàn tay lớn nhỏ, 14 khối đó chính là một đống lớn a. Triệu Chỉ Nhược lại, từ một người lòng bài tay lớn nhỏ trong túi móc ra mười mấy tấm lệnh bài, đây là cái gì túi a? Đây là túi càn khôn a, ngươi không có sao? Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên nghi ngờ nói, Tần Thiên lắc đầu. Loại này túi mỗi gia tộc đệ tử cũng sẽ có một, bên trong có chừng một vuông không gian, thuận lợi dị năng giả đeo đồ vật này nọ, chỉ cần gì máu nhận chủ có thể tự do sử dụng. Đây là thượng cổ lúc sau lưu truyền xuống, hiện tại luyện chế thủ pháp đã thất truyền, bất quá hoàn hảo tồn tại trên đời này số lượng hay là rất nhiều, cho nên cũng không tính toán lên, trên đặc biệt chân quý, nhất là loại này chỉ có một vuông. Những thứ kia mười mấy vuông cũng rất chân quý rồi, cực kỳ thưa thớt. Triệu Chỉ Nhược vì Tần Thiên giải thích. Không nghĩ tới còn có loại này túi a. Tần Thiên cầm lên xem một chút đến nói, bên trong có một ti năng lực hơi thở, cầm ở trong tay mềm nhũn, rất là thoải mái, không biết là cái gì tính chất. Tần Thiên, ngươi không có túi càn khôn, vậy ngươi cái gì kia trang lệnh bài a? Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên nghi ngờ nói. Nha, ta có cái này. Tần Thiên vươn tay hướng về phía Triệu Chỉ Nhược nói. Đem chiếc nhẫn của mình lộ liễu đi ra ngoài, dù sao Triệu Chỉ Nhược vào không được, hắn cũng không sợ. Không gian giới chỉ. Triệu Chỉ Nhược kinh thật ra, thật giống như thấy Tân Đại Lục giống nhau, nắm thật chặt Tần Thiên tay. Cho tới nay nàng đã cảm thấy Tần Thiên chiếc nhẫn kia kỳ quái, không nghĩ tới lại là không gian giới chỉ. Ta cũng không biết cái gì, đây là ta tỷ cấp cho ta. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược nói, lại đẩy tới Tiêu Du trên người, dù sao Triệu Chỉ như là không thể nào đi hỏi Tiêu Du. Ngươi là Tần gia đệ nhất thuận số người thừa kế. Có một cái không gian giới chỉ hẳn là. Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên nói, rất là hâm mộ nhìn một chút cái kia không gian giới chỉ. Nếu là nàng có một là tốt, không gian giới chỉ số lượng dự trữ quá lớn, ít nhất cũng là 10 vuông lên, lớn thậm chí hơn ngàn, có thể trang bị một đống lớn đồ, lại không dễ dàng hư hao, túi đựng đồ tử có đôi khi còn có thể hư hao, một hư hao, đồ vật bên trong tự liền, hoàn toàn phá hủy. Tốt lắm, đợi có cơ hội tới ta giúp ngươi tìm một điếu. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược hâm mộ bộ dạng, vội vàng nói. Thật sao? Người thật tốt quá, Tần Thiên. Triệu Chỉ Nhược nhất thời vẻ mặt hưng phấn, ở Tần Thiên trên mặt hung hăng hôn một ngụ. Đúng rồi, ta xem nhìn xem, ta có bao nhiêu lệnh bài. Tần Thiên nói, nhưng ngay sau đó, đem đặt ở thần tàng tinh cầu đỉnh núi bên trong lệnh bài toàn bộ lấy ra, dầm nữa một đống lớn, nhìn xem Triệu Chỉ Nhược mắt đều hoa. 1 khối, 2 khối, 3 khối, 4 khối, 56 khối, 88 khối, tổng cộng 88 khối. Tần Thiên nhìn xem trên mặt đất lệnh bài nói, từ cái kia 4 vây công Triệu Chỉ Nhược, dị năng giả trong tay tổng cộng đến 18 khối. Tần Thiên, làm sao ngươi hoàn thành nhiều như vậy a? Triệu Chỉ Nhược giật mình nói, nàng biết Tần Thiên thực lực so sánh với nàng tốt hơn, nhưng là hẳn là so sánh với nàng tốt hơn một chút xíu mà thôi. Nhưng là hiện tại từ Tần Thiên ngắn như vậy thời gian nói cái lệnh bài này, số lượng đến xem, hiển nhiên không phải là tốt hơn một chút xíu có thể làm đến. Cứ như vậy chiếm được a, ta đánh bại bọn họ, phải có được. Tần Thiên không chút để ý nói. Tần Thiên, thực lực của ngươi rốt cuộc rất mạnh a. Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên hỏi, vẻ mặt khẩn cấp. Ừ, 2 sao cấp 3. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược nói. Cái gì? Không thể nào, làm sao ngươi gặp thoáng cái trở nên cường đại như vậy a? Triệu Chỉ Nhược không thể tin được nói, nàng hiện tại mới 1 sao cấp 9 mà thôi, Tần Thiên lại tiến vào 2 sao cấp 3 cảnh giới, phải biết rằng mới vừa gặp phải Tần Thiên lúc, Tần Thiên bất quá là tự mình 1 sao cũng không đến dị năng giả mà thôi, lúc ấy chính mình cũng đã là 1 sao cấp 5 cao thủ, không nghĩ tới Tần Thiên lại tiến bộ nhanh như vậy. Tỷ ta cho ta ăn một ít đồ vật, nói đúng ta tu vi có trợ giúp, sau đó ta cứ như vậy. Tần Thiên lại một lần đẩy tới Tiêu Du trên người. Thì ra là như vậy. Tiêu Du tỷ nhất định cho ngươi ăn cái gì lên cấp đan dược. Triệu Chỉ Nhược gật gật đầu nói, nếu không Tần Thiên tu vi không thể nào nhanh như vậy tinh tiến. Hiện ở chỗ này tổng cộng 102 tấm lệnh bài. Chỉ Nhược, ngươi ở nơi này quá nguy hiểm, ngươi trước cầm 100 tấm lệnh bài đi ra ngoài trước. Tần Thiên hướng về phía Triệu Chỉ Nhược nói, không được, ta đi ra ngoài làm sao ngươi làm. Ngươi nếu là không chiếm được 100 tấm lệnh bài lời nói tựu, liền không có biện pháp tiến vào trước 100 rồi. Không được, ngươi đi, dù sao thực lực của ta sai. Tiến vào trước 100 cũng vô dụng. Triệu Chỉ Nhược cự tuyệt nói. Không cần lo lắng cho ta, ta nếu có thể có được 88 khối, vậy thì nhất định có thể hoàn thành nhiều hơn. Hơn nữa, hiện tại mới ngày thứ 2, lấy thực lực của ta, ở đây 100 khối tuyệt đối không thành vấn đề. Ngươi yên tâm đi. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược nói. Chính là. Khác nhưng là, mau đưa lệnh bài thu lại, ngươi đi ra ngoài trước, ngươi ở nơi này ta không yên lòng, ta bảo đảm, nhất định sẽ tiến vào trước 100, mau nghe lời, nếu không ta mất hứng. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược nghiêm túc nói. Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên bộ dáng quật cường, biết rồi hãy nói cũng vô dụng rồi, chẳng qua là tốt gật đầu, tướng lệnh bài thu vào. Đi, ta đưa ngươi đi ra ngoài trước, tránh cho nửa đường bị người đánh trộm rồi, vậy thì thất bại trong gang tấc. Tần Thiên hướng về phía Triệu Chỉ Nhược nói, nhưng ngay sau đó Triệu Chỉ Nhược triệt hồi đằng mạn, hai người hướng dày đặc mặt khác mặt đi. Chương 314, Ngộ Phục. Tần Thiên, ngươi phải cẩn thận a. Ven rừng rậm. Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên lo lắng nói, ôm lấy Tần Thiên. Yên tâm, ta không có việc gì. Tần Thiên vỗ vỗ Triệu Chỉ Nhược được an ủi nói. Ừ. Triệu Chỉ Nhược nhìn một chút Tần Thiên, mạnh mẽ hướng Tần Thiên miệng hôn tới. Hai người trong nháy mắt kích hôn ở chung một chỗ, hôn hơn 1 phút đồng hồ mới buông ra. Tốt lắm, đi đi. Tần Thiên buông ra Triệu Chỉ Nhược nói, Triệu Chỉ Nhược gật đầu, sắc mặt hồng hồng. Không thôi nhìn Tần Thiên một cái, nhưng ngay sau đó hướng phía ngoài đi. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược ở nơi đâu nộp lệnh bài, xoay người liền rời đi. Đi bên này nhìn xem thấy thế nào. Tần Thiên nhìn rừng rậm một mặt khác lầu bầu nói, bên này hắn còn chưa có đi, mới vừa rồi vẫn luôn là hướng bên phải phương hướng đi, không biết bên trái như thế nào, nhìn, Tần Thiên liền hướng bên phải đi. Đi đại khái nửa giờ, Tần Thiên gặp phải một đám tử thi, tất cả đều là bị chém thành từng khối, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, không có một cụ đầy đủ thi thể. Địa lên trên khắp nơi đều là máu tươi, hay là đỏ lòm cái chủng loại kia. Tần Thiên đưa tay dính một chút những thứ kia máu tươi, khẽ nóng lên, hiển nhiên, những người này chết thời gian không lâu. Tần Thiên nhất thời cảnh giác hướng bốn phía nhìn lại, cảm ứng bốn phía có hay không có tu giả mai phục ở nơi đó. Bất quá, bốn phía không có gì cả, nhưng là Tần Thiên vẫn cực kỳ cảnh giác, nhìn thoáng qua những thứ này bầm thây. Tần Thiên tiếp tục hướng phía trước thật cẩn thận tiêu sái đi. Đi chưa được mấy bước, Tần Thiên liền cảm giác có cái gì không đúng. Cảm giác có người âm thầm vẫn theo dõi chính mình bình thường, Tần Thiên lập tức liền hướng chu vi nhìn lại, nhưng là không thấy được có bất cứ người nào. Chủ nhân cẩn thận phía sau. Mạnh mẽ ba ba ca đột nhiên khẩn cấp hô lớn. Hưu, hưu. Trong nháy mắt, hai bên hai cây sắc bén phi đao mạnh mẽ hướng Tần Thiên bay vụt lại đây. Cùng lúc đó, Tần Thiên phía sau, trong bụi cỏ mạnh mẽ thoát ra một người cả người bao vây ở tối trong quần áo người, chỉ lộ ra 2 con mắt, lần này tốc độ của con người cực nhanh. Cầm trong tay một cái Nhật Bản vũ sĩ đao, thật giống như quỷ mị giống nhau, vô thanh vô tức xuất hiện ở Tần Thiên phía sau, Tần Thiên không một chút phát hiện nói, sắc bén vũ sĩ đao mạnh mẽ liền hướng Tần Thiên giết tới đây. Tần Thiên ti không chút do dự, hai bên kia ngọn phi đao lên trên sát khí rất nặng, tuyệt đối không phải bình thường cao thủ xuất thủ, có thể là siêu cấp cao thủ. Tần Thiên lập tức liền một người thuấn di biến mất ở thì ra là địa phương. Đinh đương. Một tiếng giòn vang, xuất hiện ở Tần Thiên phía sau cái tên kia một đao đi xuống, lập tức liền đem kia, hai cây vốn là bắn về phía Tần Thiên bay đến cho bổ ra rồi, có thể thấy được này tam phương hợp tác có nhiều ăn ý, tất cả đều coi là tốt lắm, nhưng là không có coi là đến Tần Thiên gặp thuấn di, cho nên chụp một cái tự mình khoảng không. Hưu. Tần Thiên lập tức liền chiến đao xuất thủ, nhìn cái kia cầm trong tay chiến đao người, toàn thân chiến lực tăng lên tới đỉnh trạng thái. Hưu hưu. Hai bên trong bụi cỏ. Nhanh chóng thoát ra hai giống như trước toàn thân cũng là áo đen bao vây người, thành hình tam giác, đem Tần Thiên cho bao vây lại, hai người cũng là cầm trong tay Nhật Bản vũ sĩ đao, ba người này trên người một chút năng lực hơi thở cũng không có, chỉ có mới vừa mới ra tay trong nháy mắt đó bại lộ một tia sát khí, ẩn nặc giỏi vô cùng, Tần Thiên căn bản điều tra không tới thực lực của bọn họ. Xem ra là tự mình cứng rắn cha. Tần Thiên nhìn ba người này thầm nghĩ. NB, các ngươi lại dám xông vào chúng ta người tung cẩu nơi so tài, muốn chết. Tần Thiên nhìn này ba cái tên quát lên, ba người này cầm trong tay Nhật Bản vũ sĩ đao, Tần Thiên chính mình đưa bọn họ cho rằng là người Nhật Bản. Ba người này một câu nói cũng không nói, nhìn chằm chằm Tần Thiên, đứng ở Tần Thiên đối diện cái tên kia đao trong tay một hồi, trong nháy mắt, liền hướng Tần Thiên nhanh chóng giết tới đây. Hư, hắc y nhân trong nháy mắt liền xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt trước, sắc bén vũ sĩ đao mạnh mẽ hướng Tần Thiên mặt hung hăng chém đi xuống. Thật là nhanh. Tần Thiên cả kinh nói, người này tốc độ nhanh vượt qua thuấn di. Đi tìm chết. Tần Thiên hét lớn một tiếng, trong tay thanh đồng chiến đao mạnh mẽ hung hăng hướng đối phương vũ sĩ đao nghênh đón. Trong nháy mắt, Tần Thiên trên người đáng sợ màu đỏ như máu sát khí bộc phát, kinh khủng thi thể hư ảnh ở Tần Thiên phía sau hiện ra tới. Một kinh người màu đỏ như máu đao mang từ chiến đao lên, trên bạo phát ra. A, hắc y nhân nhất thời kinh hãi. Sắc hiệp audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt, hai người đao cùng đụng vào nhau, Tần Thiên chiến đao lên trên kinh người năng lực chọt bộc phát ra tới, trong nháy mắt đem đối phương chiến đao trực tiếp cho chém đứt, đáng sợ năng lực trực tiếp đem đối phương bổ bay ra ngoài, trước ngực y phục trực tiếp bị phá mở, một nhìn thấy mà giật mình vết sẹo xuất hiện ở người áo đen này trên lồng ngực, máu tươi cuồn cuộn nhị lưu, hắc y nhân trực tiếp té trên mặt đất, một kích chính là trọng thương. Mà Tần Thiên, lông tóc không có tổn hại, mới vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn trực tiếp dùng chính mình mạnh nhất chiến lực nghênh đón đối phương hơn vố là không có ngờ tới Tần Thiên, vừa ra tay sẽ gặp dùng đem hết toàn lực, đây đối với tu giả mà nói, là một loại ngu xuẩn phương pháp, quá sớm bại lộ thực lực của mình tự, liền là muốn chết. Tần Thiên cũng biết điểm này, nhưng là hắn phát hiện, ba người này đều là không đơn giản, nếu không phải có thể nhanh chóng giết chết một người lời mà nói, kế tiếp tự, liền sẽ thảm hại hơn, cho nên uy không sao cả bại lộ thực lực. Tần Thiên một kích kia làm ra tốt vô cùng hiệu quả. Tần Thiên một kích toàn lực đánh ra, hoàn toàn không có đề phòng, lão năng lực mới vừa giết đi ra ngoài, học sinh mới năng lực còn không có vận chuyển lại. Nếu là lúc này, hai bên người công kích Tần Thiên lời mà nói, tuyệt đối sẽ đánh cho Tần Thiên một trở tay không kịp. Nhưng là giờ phút này, hai bên hai người khác thấy Tần Thiên, đột nhiên trở nên thật giống như thị huyết ác ma giống nhau, nhất thời kinh hãi, vốn là nghĩ muốn tiến công đi qua động tác nhất thời hơi chậm lại, này lập tức biến thành Tần Thiên tranh thủ cơ hội, nhanh chóng vận chuyển trong đan điền năng lực. Oanh! Một cổ sát khí vô hình trong nháy mắt lấy Tần Thiên làm trung tâm, mạnh mẽ hướng chu vi tản ra, Tần Thiên hai mắt bắn ra đáng sợ máu hồng sắc quang mang, đưa tay thi thể hư ảnh càng sâu, một đáng sợ hấp lực từ trên người hắn bạo phát ra. Đang hướng Tần Thiên, tiến công hai người khác nhất thời cảm giác thân thể máu mạnh mẽ hướng phía ngoài, phóng đi, nhất thời kinh hãi, mạnh mẽ, một cổ kỳ dị hơi thở từ trên người bọn họ bộc phát ra, trong nháy mắt Tần Thiên, liền cảm giác được không cách nào đem bên trong cơ thể của bọn họ máu tươi mút vào tới, bị cái gì ngăn cản. Hưu, hưu. Hai người lập tức mạnh mẽ hướng Tần Thiên giết tới đây. Hưu. Tần Thiên trực tiếp liền biến mất ở tại chỗ. Sát khí trên người đợi hết thảy năng lực hơi thở toàn bộ cũng bị Tần Thiên che giấu đứng lên, trực tiếp vận dụng ẩn hình dị năng biến mất ở hai tầm mắt của người bên trong. Nhất thời hai người kinh hãi. Chết. Tần Thiên mạnh mẽ xuất hiện ở cái kia bị hắn một chiêu đánh bại người trước mặt, kia hàng đang chuẩn bị chữa thương. Tần Thiên một người giơ tay chém xuống, trong nháy mắt một đao đưa tiết lộ cắt ra, nhất thời máu tươi thật giống như suối phun giống nhau bừng lên. Tần Thiên trực tiếp vận dụng phách vương quyết trong nháy mắt đem thi thể hút khô, trước sau không cao hơn 10 giây, hai người kia nhìn Tần Thiên trong tay thây khô đều là sợ ngây người. Chương 315 gặp cao thủ. Hưu. Hai người nhìn Tần Thiên bộ dáng, lẫn nhau gật đầu, lập tức liền hướng nơi xa lao đi. Hừ, muốn đi, các ngươi đi được đến sao? Tần Thiên hừ lạnh nói. Bất kỳ nhìn thấy hắn sử dụng phách vương quyết hút lấy máu người người, cũng không có thể còn sống sót, nếu là truyền ra lời mà nói, kia là cùng. Bá. Tần Thiên từ tại chỗ biến mất, cấp tốc hướng hai người đuổi tới, nháy mắt lúc trước liền xuất hiện ở hai người phía sau vài mét nơi, trong tay thanh đồng chiến đao thanh quang chợt lóe, Tần Thiên lập tức sẽ phải huy động chiến đao ra tay giết đi. Dầm nữa. Mạnh mẽ, vừa lúc đó, đột nhiên trong lúc, vô số sát cơ từ đỉnh đầu truyền đến, phảng phất lệ quỷ xuất hiện bình thường, cực kỳ đáng sợ, cả kinh Tần Thiên trong nháy mắt dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên, đại lượng lá cây từ đỉnh đầu rơi xuống. Không tốt, trúng kế. Tần Thiên cả kinh nói. Chủ nhân, mau tránh ra, những thứ này Diệp Tử đúng là vũ khí. Ba ba ca khẩn cấp hét lớn. Nhưng là thì đã trễ, phô thiên cái địa Diệp Tử đã rơi vào Tần Thiên trên người. Hưu, hưu, a. Mạnh mẽ, Diệp Tử rơi vào Tần Thiên trên người, trực tiếp liền đem Tần Thiên y phục cho cắt vỡ rồi, cắt lặn Tần Thiên huyết nhục, nhất thời cả người nghiêm chỉnh đau nhức, Tần Thiên trên người xuất hiện vô số vết thương đại lượng máu tươi bừng lên, chẳng qua là vài giây trong lúc, Tần Thiên trực tiếp thành một người huyết nhân, bộ dáng cực kỳ đáng sợ. A, Tần Thiên nhịn đau kêu thảm một tiếng, mạnh mẽ sử dụng thuấn di rời đi tại chỗ, trong lòng một trận sợ hãi, đây là cái gì công pháp, cư nhiên như thử kinh khủng, lá dụng đả thương người, thật là đáng sợ. Chà, giờ phút này, kia hai thoát đi hắc y nhân nhanh chóng hướng Tần Thiên một lần nữa vây quanh lại đây, cùng lúc đó, một người mang theo đấu lạp che mặt bạch y nhân từ ngọn cây chỗ cao bay xuống xuống, một cổ vô hình kinh khủng khí thế từ trên người hắn bộc phát ra, bay thẳng đến Tần Thiên ám sát mà đến. Oanh, Tần Thiên cảm giác bộ ngực bị cái gì đụng phải bình thường, nhất thời cả người thật ra bay ra ngoài, ngã nhào trên đất lên trên, trực tiếp chính là một ngụm máu tươi phun ra ngoài, chu vi cỏ dại cũng là một trận cúi đầu. Thật giống như có gió thổi qua bình thường. Thật cường đại. Tần Thiên cả kinh nói, lập tức nhịn đau từ trên mặt đất mạnh mẽ dữ dội lên, dùng sức toàn lực hướng nơi xa bỏ chạy. Người này không phải là hắn sở có thể đối phó, thực lực tuyệt đối đạt đến 3 sao tầng thứ, trước chạy trối chết quan trọng hơn. Hưu hưu. Mạnh mẽ, đại trên mặt đất, trong nháy mắt bay lên vô số lá cây, mạnh mẽ hướng Tần Thiên giết tới, dùng cái này đồng thời, cái kia mang theo đấu lạp che mặt bạch y nhân thật nhanh hướng Tần Thiên đuổi theo giết tới đây. Thân ảnh bồng bềnh thấm thoát, trong nháy mắt liền đi tới Tần Thiên phía sau, thân ảnh của hai người cũng là phiêu hốt không chừng, thật giống như quỷ mị giống nhau, chợt trái chợt phải. Uống. Bạch y nhân một tiếng quát nhẹ, tay mạnh mẽ đi phía trước một hồi, một kinh khủng sát khí trong nháy mắt bộc phát ra, phi ở giữa không trung lá cây mạnh mẽ liền hướng Tần Thiên cấp tốc bắn tới. Mau tránh ra, chủ nhân. Ba ba ca hô lớn. Tần Thiên lập tức chính là vận dụng ẩn hình dị năng, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đồng thời sử dụng thuấn di, cấp tốc hướng bên cạnh mau tránh ra. Rầm rầm rầm. Nhất thời, Tần Thiên mới vừa rồi chỗ ở địa phương trực tiếp chính là, ngẩn ra kịch liệt nổ tung tiếng vang, lập tức cỏ dại bay múa đầy trời, bụi đất tung bay bầu trời, những cây đó diệp thật giống như súng máy bắn càn quét ở cả vùng đất giống nhau, nếu là bắn càn quét ở trên thân người, tuyệt đối chết thảm. Uống. Bạch y nhân trực tiếp liền đem phía sau vũ sĩ đao mạnh mẽ rút ra, hướng Tần Thiên chỗ ở phương hướng chuẩn bị chém giết đi qua. Mà lúc này đây, Tần Thiên cũng vừa mới vừa lộ vẻ hóa đi ra ngoài, bởi vì ở bạch y nhân trước mặt, ẩn hình căn bản vô dụng, sát khí của hắn trực tiếp tập trung chính mình, ẩn hình có hay không đều là giống nhau, không bằng chừa chút năng lực chạy trốn. Bên này, mạnh mẽ, đột nhiên quát to một tiếng từ Tần Thiên trái phía trước vang lên, Tần Thiên vừa nhìn, thấy phía trước hơn 10 mét nơi một người anh tuấn nam vượt qua chính mình vẫy tay, hô lớn, nam tử này nhìn qua có chút quen thuộc, tựa hồ ở nơi đâu đã từng gặp giống nhau. Ông... Này trong nháy mắt, bạch y nam tử vũ sĩ đao bổ xuống, cách Tần Thiên hai xa hơn 10 thước, nhưng là chiến đao phát ra một kinh khủng vô hình đao chọc tức, hướng Tần Thiên chém giết xuống, hai bên lá cây trực tiếp biến thành xám cho phi. A, Tần Thiên cảm thấy phía sau kinh khủng sát cơ, trong nháy mắt đem trong đan điền năng lực toàn bộ vận dụng lên, cả người nhanh chóng thuấn di đi ra ngoài, cơ hồ đến gần bay ra ngoài. Oanh, kinh khủng tiếng nổ mạnh từ phía sau vang lên, thật giống như đạn pháo nổ tung bình thường. Một năng lượng cường đại từ phía sau oanh kích lại đây, Tần Thiên trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, ở Tần Thiên mới vừa rồi chỗ ở cái chỗ kia, một hơn một thước sâu, hơn nửa thước khoảng khổng lồ vũng ra hiện ra tại đó, chung quanh cỏ dại trực tiếp thật giống như bị đốt quá giống nhau, toàn bộ biến thành màu đen phấn vụn, có thể thấy được một đao kia uy lực. Bạch y nhân nhìn Tần Thiên lại tránh qua, tránh né đã biết một đao, nhất thời trong mắt lộ ra một tia sắc mặt giận dữ. Phốc, Tần Thiên trực tiếp bị của mình. Thuấn di cộng thêm đào khí kinh khủng năng lực oanh thẳng tắp bay, đến cái kia đẹp trai nam tử dưới chân, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cả người năng lực để không nổi nửa điểm. Hưu! Bạch y nhân nhìn Tần Thiên không có chết đi, lập tức nhanh chóng lao đến, chuẩn bị bổ khuyết thêm một đao. Tần Thiên vừa nhìn, nhất thời tâm đều chết hết, hắn hiện tại nửa điểm năng lực đều không nổi lên, chỉ có thể chờ chết. Đi! Vừa lúc đó, đẹp trai nam tử hét lớn một tiếng, trong tay xuất hiện mười mấy pha lê cầu lớn nhỏ màu đen hạt châu, mạnh mẽ liền hướng bạch y nam tử bên kia ném tới, bạch y nhân lập tức nhanh chóng tránh lui, mà đẹp trai nam tử, thì nhưng ngay sau đó nhanh chóng đem trên mặt đất Tần Thiên cho bế lên, thật nhanh rời đi. Rầm rầm rầm oanh! Phía sau, đó là mười mấy viên màu đen hạt châu mạnh mẽ nổ tung, vô số viên thật giống như lựu đạn giống nhau, uy lực cực kỳ đáng sợ, tạc vạn sau lại thả ra tảng lớn màu vàng chán ghét, trong nháy mắt gian phòng hơn 10 mét tất cả đều là, chu vi cỏ cây nhất thời phát ra hưng phấn tiếng vang, thật giống như bị hủ thực giống nhau. Bạch y nhân vốn là chuẩn bị đuổi giết Tần Thiên, kết quả thấy màu vàng xương khói lập tức nhanh chóng lui về phía sau, chờ một chút xương khói tản đi sau, Tần Thiên hai người đã biến mất không thấy. Hừ. Bạch y nhân hừ lạnh một tiếng, kinh khủng uy áp bắn ra bốn phía, kia hai hắc y nhân lập tức sợ hãi cúi đầu. Lúc này, bạch y nam tử đột nhiên nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia kinh sắc, nhưng ngay sau đó nhanh chóng cầm lên kia hai hắc y nhân, cấp tốc lao đi. Nguồn truyện, truyện.com. Ba người vừa rời đi không tới 10 giây, một người mạn diệu cô gái che mặt liền xuất hiện ở cái địa phương này, nhìn chung quanh vây trạng huống, nhanh chóng hướng bạch y nhân ba người rời đi phương hướng đuổi theo. Thật là duyên phận a, duyên phận a. Giờ phút này, một mặt khác, đẹp trai nam tím đang đeo Tần Thiên nhanh chóng hướng nơi xa chạy đi, chạy vội đại khái hơn 20 phút đồng hồ trái phải, ở một chỗ vách núi bên cạnh, đẹp trai nam tử ngừng lại, đem trên lưng Tần Thiên để xuống. Mẹ kiếp, đây cũng quá thảm, máu chảy đầm đìa, thật giống như ngâm mình ở máu bên trong giống nhau. Đẹp trai nam tử nhìn cả người bị máu nhuộm đỏ Tần Thiên đi tới chân mày nói, trên tay giới chỉ chợt lóe bạch quang. Một chút băng gạc cây bông chai thuốc tử, liền xuất hiện ở trên mặt đất. Nam tử trực tiếp cầm lấy kia một người trong màu trắng bình ngọc, từ bên trong đổ ra một quả màu xanh biếc hình viên thuốc, mở ra Tần Thiên miệng, thả đi vào, giơ lên Tần Thiên cái ót, để cho Tần Thiên nuốt vào. Nhưng ngay sau đó nhanh chóng đem Tần Thiên y phục cho rời khỏi, chỉ còn lại có một cái quần lót. Ngày, lại lớn như vậy. Đẹp trai nam tử nhìn Tần Thiên đại sát khí vẻ mặt ghen tị với thần sắc nói, nhưng ngay sau đó nhìn về phía Tần Thiên trên người cái kia chút ít vết thương. Cầm lấy bên cạnh một người khác 20 phân cao bình, từ bên trong đổ ra rất nhiều màu trắng phấn vụn, ngã xuống Tần Thiên trên vết thương, mỗi tát một chỗ, Tần Thiên thân thể cũng không tùy có quắp một chút, nhưng ngay sau đó máu tươi trong nháy mắt dừng lại lưu động. Chỉ chốc lát, Tần Thiên trên người phía trước phía sau cũng bị dài đầy thuốc bột, nhưng ngay sau đó đẹp trai nam tử liền bắt đầu dùng cây bông xoa xoa Tần Thiên, trên người máu tươi, dùng băng vải cho Tần Thiên băng bó, trực tiếp đem Tần Thiên băng bó thành một người xác ướp. Hô! Làm xong, thoạt nhìn lại rất nghệ thuật a. Đẹp trai nam tử nhìn bị băng bó thành xác ướp Tần Thiên, một bộ đắc ý bộ dáng nói. Chương 316, Tạ Phong. Không biết qua bao lâu, Tần Thiên từ từ chuyển tỉnh lại, cảm giác cả người cũng bị cái gì trói chặt giống nhau, rất chặt, hơn nữa còn rất đau, bất quá nội thương cũng là tốt hơn phân nửa, nhưng là cả người vô lực, đầu cũng có chút ngất chìm. Người đã tỉnh rồi. Thanh âm của một nam nhân vang lên. Nhưng ngay sau đó một người anh tuấn nam tử xuất hiện ở Tần Thiên ách trong tầm mắt, Tần Thiên nhìn hắn cảm giác có chút quen thuộc. Ngươi đã cứu ta sao, ngươi là... Tần Thiên nhìn xem nam tử trước mặt hỏi. Ngươi đoán. Nam tử nhìn Tần Thiên nói. Phốc. Tần Thiên thiếu chút nữa tự liền một ngụm máu tươi phun đi ra. Nha, có thể hay không bình thường điểm trả lời vấn đề a. Ngươi đoán, đoán em gái ngươi a. Quỷ biết ngươi nha chính là cái kia ngu ngốc, x a. Hắc hắc, đừng kích động, mặc dù ta lớn lên rất tuấn tú. Nhưng là ngươi cũng không cần mê luyến ta, ta không thích nam nhân, ta chỉ thích sóng lớn nữ nhân. Nam tử rất là tự luyến nói, Tần Thiên nhìn hắn, nếu là có một cây đao ở trong tay, tuyệt đối sẽ áp đặt hắn, lại so với mình lại vô sỉ, đây là người sao? Cảm ơn ngươi đã cứu ta đoán không ra tới, xem ngươi có chút quen mắt, chúng ta thật giống như nơi nào gặp qua giống nhau. Tần Thiên nhìn nam tử từ từ nói, ngươi không cần cảm ơn ta cái này mệnh cũng là ngươi cứu về rồi đây này. Ngươi nhớ được tháng trước ở trên đường cái cứu chính là, cái kia bị người đuổi giết anh Tuấn thiếu niên sao, chính là ta, Tạ Phong. Nam tử nhìn Tần Thiên một bộ đắc ý thần sắc nói, dùng ngón cái chỉ chính mình. Nha, ta nhớ ra rồi, cảm ơn ngươi, ta gọi Tần Thiên. Tần Thiên nhìn Tạ Phong giới thiệu nói, khó trách nhìn quen mắt, Tạ Phong vừa nói hắn liền đang nhớ lại tới, lần trước dạy dỗ hết cái kia khi dễ Triệu Nhã Chi, đầu heo nam sau khi trở về liền ngẫu nhiên cứu Tạ Phong. Không nghĩ tới Tạ Phong lại là tự mình cổ võ giả, chính là thực lực không thế nào cao, mới một sao cấp 7. Ta biết ngươi là Tần gia đệ nhất thuận số người thừa kế, hiện tại cả đế đô người đều biết ngươi cũng phải cẩn thận một chút, các đại gia tộc những năm kia thành một đời chính là, đối với ngươi rất không thoải mái a. Tạ Phong nhìn Tần Thiên cười nói, đối với ta rất không thoải mái. Tại sao? Tần Thiên không giải thích được hỏi. Ta đây cũng không biết, có lẽ bọn họ đầu óc phát bệnh sao? Tạ Phong khoát khoát tay lắc lắc đầu nói, tỏ vẻ không biết. Tần Thiên nghe gật đầu, không nói gì. Đúng rồi, ngươi mới vừa mới nhìn đến ngươi chiến đấu sao? Tần Thiên nhìn Tạ Phong hỏi. Không có, ta liền gặp lại ngươi bị người đánh. Ta nghe đến bên kia tiếng đánh nhau vốn là chuẩn bị rời đi, không nghĩ tới ngươi hướng ta đây bên lao đến. Ta liền gặp lại ngươi bị cái kia người Nhật Bản truy sát, không nghĩ tới lại là ngươi, thật trùng hợp. Tạ Phong nhìn Tần Thiên cao hứng nói. Chúng ta bây giờ đúng là một mạng đền mạng, lẫn nhau đều là không thiếu nợ nhau. Tần Thiên nhìn Tạ Phong nói. Chuyện này, chúng ta riêng của mình cứu đối phương một mạng, coi là đúng là sinh tử chi giao rồi, sau này mọi người chính là huynh đệ. Tạ Phong hào sảng nhìn Tần Thiên nói, đưa tay vỗ vỗ Tần Thiên bả vai, đã quên Tần Thiên bị thương còn chưa khỏe, vỗ, đau Tần Thiên thiếu chút nữa rơi lệ. Hắc hắc, ý không tốt, nếu không ta dẫn ngươi đi ra ngoài đi, ngươi như vậy đã không thể tranh tài. Tạ Phong nhìn Tần Thiên nói. Không sao, rất nhanh là tốt rồi, đúng rồi, ta hôn mê bao lâu a? Tần Thiên nhìn Tạ Phong hỏi. Một buổi sáng rồi, ngươi đã đói bụng không đói bụng, chỗ này của ta còn có chút ăn. Tạ Phong nhìn Tần Thiên nói, từ túi càn khôn bên trong lấy ra một chút khô bò cùng nước. Không cần, ngươi ăn đi, ta trước hàn huyên một chút bị thương. Tần Thiên nói. Tốt lắm, ngươi chữa thương sao, ta cho ngươi người thủ hộ, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi, ta muốn gọi điện thoại cho Gia Gia mới được, lại có người Nhật Bản lẫn vào trong trận đấu, tới. Tạ Phong đột nhiên cả kinh nói, nhưng ngay sau đó, lấy điện thoại di động ra nhanh chóng gọi một cú điện thoại đi ra ngoài. Tần Thiên nhìn Tạ Phong qua một bên đi gọi điện thoại, lập tức liền để cho Babaka cảnh giới, nhưng ngay sau đó ngồi xuống kích thích từ bên trong thân thể huyết mạch năng lực. Tần Thiên phát hiện mình một khi bị thương, kích thích tự thân huyết mạch năng lực đúng là hữu hiệu nhất phương pháp trị liệu, tiếp theo đúng là hấp thu yêu thú nội đan lực lượng. Hơn nữa, Tần Thiên còn phát hiện, của mình mà thực lực càng cường đại, có thể kích vọng lại huyết mạch năng lực thì càng nhiều, hơn nữa tốc độ vậy nhanh hơn rất nhiều. Nửa giờ sau, Tần Thiên nội thương tự liền hoàn toàn tốt lắm, đồng thời, huyết mạch năng lực khiến cho Tần Thiên bị thương vết thương bằng tốc độ kinh người nhanh chóng càng hợp lại, dài ra mới ra thịt. Tạ Phong ở một bên ngồi nhìn, không có ai đột kích giết, nhàm chán Tạ Phong không thể làm gì khác hơn là cầm lấy khô bò ăn, vẫn ăn vào tất cả khô bò toàn bộ cũng bị ăn xong rồi, thời gian vậy đến 5 giờ chiều nhiều đồng hồ, giờ phút này, Tần Thiên bị thương đã hoàn toàn tốt lắm, lực lượng vậy khôi phục tới đỉnh ngọn núi trạng thái, huyết mạch năng lực quá mức bá đạo, tăng nhanh Tần Thiên ra thịt tế bào sự trao đổi chất, để cho Tần Thiên ngoại thương toàn bộ tốt lắm. Mụ so sánh với, làm cho lão tử trọng thương, đợi lão tử cường đại, tuyệt đối băm là các ngươi đầu chó, Nhật Bản cầu tử. Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, Bạch Y Nhân kia quả thật cường đại, bà nói cho Tần Thiên, Bạch Y Nhân thực lực ở 3 sao cấp 2 tầng thứ, so với hắn ước chừng cao một người cảnh giới, không phải là trước mắt hắn sở có thể đối phó. Tới, giúp ta đem băng vải giải khai. Tần Thiên hướng về phía bối đối với mình ngẩn người Tạ Phong nói, Tạ Phong vừa nghe Tần Thiên tỉnh lại, lập tức nhanh chóng xoay người lại, thấy Tần Thiên đang giải băng vải, nhất thời kinh hãi. Ngươi làm gì, thương thế của ngươi còn chưa khỏe, không thể giải khai. Tạ Phong vội vàng ngăn cản nói. Không có chuyện gì, ngươi nhìn. Tần Thiên giơ tay lên hướng về phía Tạ Phong nói, vốn là tràn đầy vết sẹo cánh tay giờ phút này, một chút bị thương cũng không có, hơn nữa da lại non mịn vô cùng, thơm quá mới vừa lớn lên giống nhau. Kháo, không phải đâu, làm sao nhanh như vậy a? Ngươi ăn xuân dược nữa à? Tạ Phong cả kinh nói, vẻ mặt không thể tin được. Ngươi lần ăn xuân dược. Tần Thiên tức giận nói, nhanh chóng đem cả người băng vải giải khai, cả người vết thương quyền toàn bộ không thấy, da một mảnh non mịn, thật giống như nữ nhân giống nhau. Nhìn xem nên a, lão tử không thích nam nhân, cút ra xa. Tần Thiên nhìn chăm chú nhìn thân thể của mình Tạ Phong mắng, nhanh chóng từ thần tàng tinh cầu lấy ra y phục mặc lên. Trời ạ, ngươi này đúng là, làm sao làm được a? Tạ Phong nhìn Tần Thiên nói. Người lớn lên đẹp trai, có phiền toái gì? Tần Thiên liếc Tạ Phong một cái, đắc ý nói. Đi, ngươi có ta đẹp trai sao? Lão tử chính là kinh thành đệ nhất hoa mỹ nam. Tạ Phong nhất thời không phục nói, Tần Thiên không có lại cùng hắn tranh giành. Nhìn trời tối, hiện tại thân thể đã khôi phục tới đỉnh ngọn núi trạng thái. Nghỉ ngơi vậy nghỉ ngơi đủ rồi, không bằng tới ban đêm săn giết hành động tốt lắm. Tốt lắm, cảm ơn ngươi đã cứu ta, ta hiện tại, không có chuyện gì rồi, chúng ta ở chỗ này tách ra sao? Tần Thiên nhìn Tạ Phong nói xong cũng muốn đi. Đừng, ngươi chờ ta một chút, ta với ngươi cùng nhau, một người quá nhàm chán. Tạ Phong một phát bắt được Tần Thiên tay nói. Ngươi yên tâm, ta không sẽ ảnh hưởng ngươi. Tạ Phong nhìn Tần Thiên nói. Đi theo ta rất nguy hiểm. Tần Thiên nhìn Tạ Phong nói, Tạ Phong đi theo lời của mình, chính mình thì không thể hút lấy máu người rồi, như vậy rất phiền toái. Không có chuyện gì, ta không sợ. Tạ Phong nói. Tần Thiên nhìn Tạ Phong bộ dáng kia, xem chừng chính mình không đáp ứng hắn chắc là sẽ không bỏ qua. Vậy cũng tốt. Tần Thiên phát hiện ra thầm nghĩ. Chương 317. Ngươi phải bao nhiêu lệnh bài? Hai người vừa đi, Tần Thiên một bên hỏi Tạ Phong nói. Hắc hắc, ba khối, ta hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không có ý định tiến vào cái gì kia địa bảng, cũng là lão đầu tử buộc ta tới nơi này rèn luyện, ta căn bản là không muốn tới, lệnh bài có muốn hay không đều là không sao cả, ngươi cấp cho ngươi đã khỏe. Tạ Phong trực tiếp lấy ra hắn ba miếng lệnh bài cho Tần Thiên, rất là hào phóng. Không cần, ngươi thu sao? Tần Thiên cự tuyệt nói, Tạ Phong nhìn xem Tần Thiên không cần, lại thu trở về. Đúng rồi, chúng ta bây giờ đi nơi nào a? Đã trễ thế này, phải có tìm một chỗ ngủ mới được. Tạ Phong nói. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Không ngủ được, chúng ta buổi tối hành động, chém giết đoạt lệnh bài. Dĩ nhiên, ngươi phải có đi ngủ cũng có thể. Vậy coi như rồi, chúng ta cùng đi chứ. Hai người đi đại khái hai cây số trái phải địa, một bóng người cũng không thấy. Tử thi cũng là thấy được mấy cổ, sắc trời rất nhanh tựu. Liền hoàn toàn tối xuống, hai người nhưng không có vậy dừng lại. Đi một hồi, hai người đồng thời nghe thấy được một cổ mùi thơm. Thơm quá, người nào ở thịt nướng a? Tạ Phong nuốt một chút nước miếng nói, mới vừa ăn xong khô bỏ không lâu, bụng lại cô cô ách kêu lên. Tần Thiên cũng có chút đói bụng, bụng vậy kêu lên, hít mũi một cái, xác định mùi thịt truyền đến phương hướng, lập tức ý bảo Tạ Phong thu liễm hơi thở, nhưng ngay sau đó hai người liền hướng mùi thịt truyền đến phương hướng đi tới. Chỉ chốc lát, hai người liền đi tới mùi thịt truyền đến địa phương. Khi bọn hắn cách đó không xa vừa ra rừng rậm khoảng không trong đất, giờ phút này, năm dị năng giả đang ngồi ở bên cạnh đống lửa dựa vào mấy con thỏ hoang tử, nướng chảy mỡ, hương muốn chết. Ta kháo, quá thơm. Tạ Phong nhìn kia mấy cái nướng chảy mỡ thỏ tử dọc theo nước miếng nói, Tần Thiên thì cha nhìn một chút chu vi, không có ai, thực lực của những người này cao nhất bất quá 2 sao một cấp, không phải là đối thủ của hắn. Chúng ta đi đoạt bọn hắn sao? Tạ Phong kích động nói, ngươi đang ở đây ở chỗ này chờ, ta đi. Rất nhanh ngươi là có thể ăn vào thỏ tử. Tần Thiên hướng về phía Tạ Phong nói, Tạ Phong thực lực quá thấp, đi tới không có gì dùng, trừ phi dựa vào lúc trước đối phó Bạch Y Nhân Hạt Châu. Nhưng là Tần Thiên không muốn gây ra tự mình quá lớn động tĩnh, tự mình một người là được rồi, nghĩ tới. Tần Thiên liền lặng lẽ hướng vừa đi đi, mượn của bọn hắn bên kia ánh lửa, nhặt lên một cây dài nửa thước đầu gỗ chộp trong tay mặt, từ từ nhích tới gần đống lửa bên kia. Giờ phút này, kia cái 2 sao dị năng giả tự hồ cảm giác được cái gì. Ngừng lại, hướng Tần Thiên nơi cất giấu thân địa phương nhìn lại đây. Tại sao? Bên cạnh một người hỏi. Ta cảm giác thật giống như có người ở rình coi chúng ta. Kia cái 2 sao một cấp người nói. Làm sao có thể, chúng ta 5 người ở chỗ này, ai dám tới a? Hơn nữa hiện tại cũng là buổi tối rồi, đều là tìm địa phương nghỉ ngơi, tới, chúng ta ăn thỏ tử thịt ngon. Bên cạnh người nói. Hưu. Cái tên kia vừa dứt lời, Tần Thiên liền xuất thủ, ẩn hình cộng thêm thuấn di, người nào cũng không thấy người. Chẳng qua là nhận thấy được một cổ hơi thở nhanh chóng lao đến, 2 sao một kiếp cái tên kia lập tức thả tay xuống nơi thỏ tử, nhanh chóng nhảy lên. Thình thịch, hắn mới vừa nhảy dựng lên, trong nháy mắt cái ót liền gặp phải nặng nề một kích, kêu thảm một tiếng, bất tỉnh ngã trên mặt đất, 4 người khác nhất thời kinh hãi. A, lại là hét thảm một tiếng, có một tên ngã trên mặt đất, ngất đi. Phanh, người thứ 3 người ngã trên mặt đất, còn lại cái kia 2 vị này nhìn mình 3 đồng bạn không lý do té xuống tới. Bị làm cho sợ đến gần chết, thực lực của 2 người bọn họ quá kém, căn bản phát hiện không tới ẩn hình sau Tần Thiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.